Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 154. Tin tức mới nhất, cả nước thông báo, tin tức mới nhất, phương Tây thế giới, đã có đại lượng ma pháp thư tịch xuất hiện, có một tại Mỹ Quốc Hoa Kiều, trùng hợp đập tới một tấm hình, trải qua đế quốc chuyên gia lặp đi lặp lại phân tích. Xác định không có bất kỳ cái gì PS dấu vết. Màn hình lớn bên trong, một ăn mặc trang phục chính thức mỹ nữ dẫn chương trình. Chính một mặt nghiêm túc nói đến, lời này rơi xuống về sau. Ngay sau đó, trên màn hình lớn, hình ảnh nhất chuyển, một chương hình ảnh xuất hiện ở phía trên. Nhìn thấy cái này hình ảnh lúc, nói thật, liền ngay cả đứng tại trên đường phố Diệp Thần. Cũng có như vậy một giây là kinh ngạc, hình ảnh bên trong là một cái vàng son lộng lẫy văn phòng cùng một chương to lớn cái bàn. Bên cạnh bàn còn cắm một chương Mỹ quốc quốc kỳ. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm. Chân chính nghiêu bức là ở kia to lớn bàn trước mặt, Mỹ quốc nổi danh nhất tóc vàng tiên sinh, chính một mặt đắc ý đứng lấy. Hắn còn vươn hai cánh tay. Một cái tay bên trên, một đoàn màu xanh thảm nước biển, tựa như đang lưu động. Một cái tay khác bên trên, thì là có một đoàn ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nhót. Thủy hỏa lưỡng trọng thiên, mà lại, ngoại trừ tóc vàng tiên sinh về sau. Trong phòng, còn có một ăn mặc tây trang màu đen, ăn mặc dạng chó hình người phụ tá. Chỉ là màn này liêu, cũng không phải là đứng lấy. Mà là cưỡi tại một cây cây chổi bên trên, lơ lửng giữa không trung bên trong, hình như là tại đối kia tóc vàng tiên sinh báo cáo công việc. Cái này mẹ nó, đều lệch ra đến nhà bà ngoại a. Tóc vàng tiên sinh, nhanh như vậy liền tu luyện biết một chút ma pháp. Diệp Thần âm thanh thì thào, bất quá rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống tới. Dù sao, thế giới này lệch ra đến càng lợi hại, đối với hắn Diệp Thần mà nói, chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Xem ra, nhân loại năng lực tiếp nhận, đều vẫn là mạnh phi thường. Nhanh như vậy liền thích ứng thế giới này biến hóa. Chờ có cái thời gian, suy nghĩ chút biện pháp, bốc lên ma pháp cùng võ đạo đối chiến. Đao quang kiếm ảnh, thủy hỏa lôi điện cái gì? Nói không chừng sẽ có chút ý tứ. Diệp Thần đứng tại đầu đường, nhiều hứng thú tiếp tục xem, đồng thời trong lòng cũng một mực tại bố cục. Cao ốc bên trên, kia to lớn trong màn hình, tên kia mỹ nữ dẫn chương trình âm thanh vẫn còn tiếp tục. Diệp Thần nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền đứng tại đầu đường nhìn xem, thông qua tin tức giải một chút thế giới này biến hóa. Tựa hồ cũng là một loại lựa chọn tốt. Trên thực tế, Mỹ quốc xuất hiện ma pháp sự tình đã huyên náo toàn dân đều biết. Bọn hắn rất nhiều đám quan chức đều đã dẫn đầu bắt đầu tu luyện. Trên đường phố thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút sử dụng ma pháp người. Loại tình huống này đưa tới vô số người nước Mỹ bất mãn. Bọn hắn quốc hội gần nhất ngay tại không ngừng tổ chức hội nghị. Rất có thể sẽ đem bộ phận sách ma pháp không mở. Nói đến chỗ này lúc, mỹ nữ kia dẫn chương trình khóe miệng có chút câu lên. Ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần xem thường. Còn là đế quốc tốt, ngay từ đầu liền quả quyết công khai công pháp. Mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng toàn dân đều có thể tu luyện. Mà lại chỉ cần tốc độ tu luyện nhanh, có nhất định thành tích. Bản nhân cầm thẻ căn cước, thông qua chính thức kiểm trắc, liền có thể tiếp tục nhận lấy cái khác tu luyện công pháp. Thậm chí còn có thể có được chính thức tài nguyên trợ giúp. So với Mỹ quốc loại kia cầm tới ma pháp, liền vụng trộm làm đặc quyền tu luyện không biết tốt bao nhiêu lần. Tốt, tiếp xuống vì mọi người thông báo kế tiếp tin tức. Mỹ nữ dẫn chương trình tâm lý tố chất còn là rất không tệ. Rất nhanh, trên mặt liền khôi phục nụ cười yêu nhã. Nói tiếp đến, gần đây, có quốc gia khác vệ tinh, từ nước Nga trên không bay qua, vừa lúc đập tới một tấm hình, tùy theo tại Thiên Đạo trang web bên trên công khai. Ảnh chụp như sau, nước Nga đại đế tại Siberia cánh đồng tuyết phía trên, hội kiến tiến hóa lang tộc. Lời này rơi xuống sau, trên màn hình, hình ảnh lần nữa nhất truyền, sau đó, một chương HD ảnh chụp xuất hiện ở phía trên. Thời đại này khoa học kỹ thuật quả nhiên lợi hại, vệ tinh có thể đập đến rõ ràng như vậy. Diệp Thần nhìn thấy kia ảnh chụp lúc, cảm khái một câu, trong tấm ảnh, có thể thấy rõ ràng, kia là một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết. Có điều, ở kia cánh đồng tuyết phía trên, từng dãy sắt thép thú dữ giống như xe tăng, chỉnh tề ngừng lại, số lượng quá ngàn, mà ở kia chút xe tăng phía trước, một tóc thưa thớt, ăn mặc tây trang màu đen, toàn thân tản ra bá khí nam tử, ngạo nghễ mà đứng, đồng thời vươn một cái tay, làm ra nắm tay tư thế. Một bên khác thì là đếm không hết đàn sói. Những con sói kia, trên thân lông tóc, toàn bộ đều là màu trắng bạc, cùng cánh đồng tuyết hòa làm một thể. Nếu như không phải ảnh chụp pixel cao, căn bản nhìn không ra có những sinh vật kia tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, những con sói kia, toàn bộ đều là dùng hai cái chân đứng thẳng, vị kia đại đế đứng tại bọn chúng trước mặt lúc, thoạt nhìn, nhỏ bé không được, phía trước nhất đầu kia sói, thì là vươn một cái móng vuốt, thoạt nhìn, lập tức liền muốn cùng đại đế nắm lấy đồng dạng, thật lợi hại, linh khí khôi phục về sau, đại lượng dã thú tiến hóa. Bọn hắn mặc dù sẽ đem nhân loại coi như là địch nhân, nhưng tương tự, tiến hóa về sau, bọn hắn cũng có được linh trí, mở miệng nói tiếng người cái gì, cũng có thể làm đến. Vị này đại đế, xem đến thật là đủ xa, nhanh như vậy, liền trực tiếp cùng tiến hóa thú, hữu hảo nắm tay lên, mặc dù sau lưng lít nha lít nhít đều là xe tăng. Diệp Thần đang xem xong sau, âm thanh thì thào nói, màn hình lớn bên trong, tin tức vẫn còn tiếp tục, sau đó nội dung, đồng dạng cũng là vô cùng đặc sắc. Hôm qua, tại vốn là Tam Lý Chuân phụ cận chợ đen bên trong, có một nam tử trẻ tuổi, bỏ ra 400 khối tiền, nhặt nhạnh chỗ tốt một viên tiến hóa con ruồi nội đan. Về sau không biết vụng trộm rời đi, mà là cùng lão bản khoe khoang, kết quả bị lão bản tại chỗ chém chết. Chính thức nhắc nhở, chợ đen mua bán cần cẩn thận, bên trong rót nước tiến hóa thịt thú rất nhiều, mời quyết định chính thức nhãn hiệu. Vừa rồi, có phóng viên đến báo, kinh thành Thiên Môn trên quảng trường, rất nhiều đế quốc đám dân thành thị, cầm bồ đoàn, tiến đến quảng trường đả tọa tu luyện, cảm thấy bên kia linh khí cao, tốc độ tu luyện nhanh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quảng trường thường ngày vận chuyển. Chính thức nhân đây bác bỏ tin đồn, Thiên Môn trên quảng trường linh khí cũng không dày đặc, không lâu sau đó, chờ đem một chút sông núi mở hoàn tất, sẽ tiến hành rút thăm, để càng nhiều đám dân thành thị qua bên kia tu luyện. Có thị dân tại Thiên Môn, cất giữ khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương di thể cửa phòng khóc lóc om sòm. Xưng Tần Thủy Hoàng, khép đều đã sống lại, rất có thể khai quốc hoàng đế cũng sẽ phục sinh. Hắn muốn tại cửa ra vào nghênh đón, về sau bị tuần tra quân nhân mang đi, tiến hành dài đến 24 giờ giáo dục. Đảo quốc tứ phía toàn biển, đã từng khiến người vô hạn hướng tới. Nhưng linh khí khôi phục về sau, có đại lượng biển sâu sinh vật tiến hóa, đồng thời mọc ra hai chân, đồng thời bắt đầu đăng lục đảo quốc, ven biển xung quanh thành thị, đã bị nghiêm trọng phá hư. Đồng thời, bởi vì không trung có đại lượng tiến hóa loài chim duyên cớ, có đảo quốc có quan hệ toàn thế giới các nơi chuyến bay, đã toàn bộ hủy bỏ, chính thức đề nghị đại gia. Gần đây đừng nghĩ đến đi đảo quốc du lịch, cũng chân thành hy vọng, những cái kia vẫn còn đảo quốc đế quốc nhân dân, có thể bình yên vô sự. Màn hình lớn bên trong, mỹ nữ kia dứt chương trình tốc độ nói cực nhanh. Chậc chậc chậc, xem ra, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thế giới này biến hóa thật đúng là đủ lớn a. Lúc trước còn nghĩ tiêu phí điểm số, đi chế tạo một chút nhỏ biến hóa, tỉ như nói để cá mọc ra chân, từ trong nước đi ra, xem ra, hiện tại cũng không có loại kia cần thiết. Diệp Thần nhìn một hồi về sau, miệng bên trong không khỏi cảm khái 2 tiếng. Bất quá, lời này vừa mới rơi. Sau một khắc, lại một đầu tin tức, trực tiếp đem hắn lực chú ý hấp dẫn qua. 10 phút trước đó, số 1 tiên sinh Thiết Yến, tự mình tiếp kiến Thiên Đạo trang web, nhân loại trên bảng xếp hạng thân đồ cùng Trần Bắc tiên sinh. Phía dưới, sẽ chuyển thành hiện trường trực tiếp, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.